pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngộ không biết là lúc nào rời đi, cô lẽ là đã quá thất vọng với cậu. Tiếng thang máy hoạt động từ phía sau truyền đến. Một lát sau, có tiếng leng keng, báo hiệu đã đến lầu 1. Lông mi Giang Lộc nhẹ nhàng run lên, không quay đầu lại, cùng Lâm Huyên đi về nhà. Nhóm mèo nhỏ đang chơi parkour trong phòng khách, nhảy nhót từ chỗ này sang chỗ khác rồi lộ ra bản tính mèo bò sữa, đùa nghịch làm loạn trong phòng khách, khiến các huynh đệ tỉ muội của nó phải ngã nhào. Nó thì ngồi xổm trên một chỗ cao, cúi đầu nhìn chúng nó chơi đùa. Giang Lộc tìm thấy hộp thuốc trong nhà, khi xoay người lại phát hiện Lâm Huyên đang chăm chú nhìn cậu, dừng lại một chút, cầm theo cái hộp thuốc nhỏ bên cạnh, ngồi xuống, dùng bông gòn thấm Povidan để giúp anh khử trùng. Đau không? Lâm Huyên trên mặt có một vết roi rất dài, từ mũi kéo ngang qua đến cằm, thậm chí kéo lên tận cổ. Nếu người làm ra động tác này lại tàn nhẫn hơn chút, Lâm Huyên có thể đã hủy hoại dung nhan. Tuy nhiên, Lâm Huyên lại không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt dường như mê mẩn, si dại nhìn Giang Lộc. Giang Lộc phồng má nhẹ nhàng thổi vào vết thương của anh, trong mắt tràn ngập nỗi đau lòng. Ai ra tay, sao lại tàn nhẫn như vậy? Cơn gió lạnh lướt qua khuôn mặt, ánh mắt Lâm Huyên rơi xuống, ít hầu nhẹ nhàng chuyển động, Giang Lộc hỏi gì thì anh trả lời vậy. Cha, hắn như vậy còn kêu anh qua đó chỉ là để giáo huấn anh một trận sao? Giang Lộc có chút không vui, Lâm Huyên lại không trả lời câu hỏi này, mà chuyển sang chuyện khác. Em không hỏi anh vì sao muốn làm vậy sao, hả? Giang Lộc nhớn mày, âm cuối hơi nâng lên, suýt nữa không hiểu anh đang nói gì, lắc lắc đầu. Cậu hiểu Lâm Huyên, không cảm thấy cần phải hỏi về chuyện này, giống như hai người đã biết rõ bí mật của nhau, nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ tới một chuyện khác. Điện thoại, có thể giúp em khôi phục lại không? Lâm Huyên không trả lời, chỉ nhìn cậu. Giang Lộc đối diện với ánh mắt anh trong 2 giây, sau đó buông món đồ trong tay, mặt đối mặt, tay đặt lên đùi anh, an ủi một cách nhẹ nhàng, rồi cúi đầu hôn lên môi anh, trán tựa vào trán anh, thấp giọng hứa hẹn. Em đã hứa sẽ không rời đi, thì chắc chắn sẽ làm được, trừ khi là anh không cần em nữa. Em đã hứa với anh, nguyện ý bị anh giam cầm, không phải sao? Cậu nói với giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời. Em đã đồng ý với anh sẽ để anh kiểm soát mọi thứ của em, nhưng anh cũng đã hứa sẽ giúp em tốt nghiệp, đúng không? Lâm Huyên vẫn im lặng, Giang Lộc cẩn thận tránh đi vết roi trên mặt anh, tiến lại gần, nghiêm túc hỏi. Đúng không, Lâm Huyên? Cậu chọc nhẹ vào mặt Lâm Huyên, tạo ra một vết lõm nhỏ, hành động và cử chỉ đều rất thân mật. Không được im lặng, ánh mắt Lâm Huyên phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt trông có vẻ rất dịu dàng, nhưng lại sâu thẳm như một tình cảnh buồn bã. Chỉ có Giang Lộc thoáng nhìn thấy, một nụ cười nhẹ như gợn sóng lướt qua. Anh khẽ nuốt, đáp lại một cách nhẹ nhàng. Giang Lộc hôn lên môi anh, nhìn vào đôi mắt đó. Giọng nói mềm mại như đang dỗ dành. Cái gì? Mí mắt ấm áp hơi run lên, Lâm Huyên nói. Đã hứa rồi, sẽ giúp em thuận lợi tốt nghiệp. Giang Lộc nói, vậy khôi phục lại điện thoại của em, được không? Được. Lâm Huyên trả lời, việc khôi phục nhanh chóng hoàn tất, nhưng điện thoại đã bị tắc nghẽn bởi vô số thông báo, gần như hỏng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian cậu bệnh, các ứng dụng chưa đọc đã tích tụ hàng trăm tin nhắn, những cuộc gọi bị bỏ lỡ cũng đã lên đến 99. Ngoài những thông tin từ các tên quen thuộc, còn có một vài dãy số lạ gọi đến, tất cả đều bị chặn lại. Những dãy số lạ này đều là của Yến Thị. Giang Lộc ngón tay lướt qua một trong những dãy số lạ lâu đến mức không biết suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn quyết định nhấn vào. Điện thoại kêu 2 tiếng, đô, rồi được nối, giọng nữ quen thuộc truyền đến. Tiểu, Lộc. Là con sao? Giang Lộc đưa điện thoại lên tai, mi mắt rũ xuống. Cậu đã từng ước ao được nghe giọng bà, muốn nghe trong đó có sự quan tâm và lo lắng, nhưng chưa bao giờ được như ý. Giờ đây, khi cuối cùng điều đó trở thành hiện thực, cậu lại im lặng 2 giây, không trả lời, rồi cắt điện thoại. Cảm giác ù tai kéo dài một lúc rồi dần biến mất, giống như lần gặp Trang Thư Nhiễm trước đó, nhưng lại có chút khác biệt. Cậu không bị đột ngột mất kết nối như lần đó. Họ đã nói đúng, cậu thật sự đang bệnh, đầu ngón tay bị ống nghe rung động đến tê dại. Giang Lộc rút tay khỏi ống nghe, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Lâm Huyên đang ngồi bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt anh lại ẩn chứa một nỗi bất an sâu sắc. Một chút cũng không giống như hình ảnh mà cậu yêu thích nhất. Giang Lộc nghĩ, cậu không thích Lâm Huyên như vậy. Vài ngày sau, Giang Lộc trở lại trường học để tiếp tục học, nhưng không nói cho ai biết trước. Khi Giang Lộc xuống xe cùng Lâm Huyên, cậu vừa khéo gặp Trần Phong, Sư Gia Ngọc và Tạ Ngộ, họ đang đi từ phía bên kia lại đây. A ngọa tào, đây không phải là nhỏ Lộc sao? Trần Phong liếc mắt thấy Giang Lộc, vui mừng như một con chó lớn, vội vã chạy lại. Cậu rốt cuộc đến trường rồi à, thân thể ổn chứ, cũng tạm. Giang Lộc liếc mắt nhìn Tạ Ngộ phía sau, đối phương rất nhanh không nhìn cậu nữa. Sư Gia Ngọc nhạy bén nhận thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn, liếc mắt qua lại nhìn hai người, không nói gì, quay sang thấy Trần Phong đang vui mừng quá đà, không nỡ phá vỡ không khí. Giang Lộc đi đến chỗ cửa sổ xe, gõ nhẹ lên kính. Cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống, Lâm Huyên nghiêng đầu nhìn cậu. Tan học anh đến đón em, bà xã, giọng anh không nhỏ, mọi người đều có thể nghe rõ. Giang Lộc thậm chí còn nghe thấy một vài cô gái cười vui vẻ. Bà xã, hắn nhìn bà xã mình với ánh mắt âu yếm, ngọt ngào quá đi, ha ha. Giang Lộc nhẹ nhàng ho, thu lại sự chú ý. Được rồi, sáng nay Lâm Huyên không có tiết học. Giang Lộc nhìn qua trái phải, tiến lên hôn nhẹ lên mặt anh, nhỏ giọng nói. Ngoan ngoãn chờ em về nhé. Được rồi, Lâm Huyên đáp. Trước khi Giang Lộc rời đi, anh nắm lấy cổ Giang Lộc hôn một cái. Ánh mắt lướt qua vai cậu, rồi nhìn về phía Tạ Ngộ. Hai người ánh mắt giao nhau, không nói gì nhưng dường như có tia lửa nhỏ. Ai ra, tôi chết rồi. Trần Phong vỏ đầu, thì thầm với Sư Gia Ngọc. Sao tôi cảm thấy cái ánh mắt của bạn trai của Nai Con không thích hợp khi nhìn chúng ta vậy? Sư Gia Ngọc lại nhìn Tạ Ngộ một cái, vẫn im lặng. Giang Lộc vô tình không chú ý, rất nhanh nói với Lâm Huyên vài câu rồi xoay người đi về phía Trần Phong và ba người kia. Đi thôi, à, được, Trần Phong gãi đầu, Lâm Huyên nhìn theo Giang Lộc, mãi đến khi cậu cùng với những người kia đi vào khu học. Cậu hôm nay sao im lặng vậy? Trần Phong hỏi Sư Gia Ngọc, Giang Lộc nghe thấy cũng quay sang nhìn Sư Gia Ngọc. Sao vậy? Không có gì. Sư Gia Ngọc bình tĩnh nhìn lại bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và hắn chia tay rồi. Cái gì? Trần Phong ngạc nhiên. Khi nào? Đêm qua. Trần Phong nhìn Sư Gia Ngọc với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Sao đột nhiên lại chia tay? Hắn bỏ cậu hay là cậu bỏ hắn? Sư Gia Ngọc lại nhìn Giang Lộc một chút rồi mới nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên không còn thích nữa. Giang Lộc nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra rằng người mà họ nói đến là người trong hội bạn của Lâm Huyên mà Sư Gia Ngọc đã gặp trước đây. Cậu hoàn toàn không biết họ đã chia tay. Đang định lên tiếng thì cảm giác có người lại gần. Cậu quay đầu thấy Tạ Ngộ, hơi giật mình. Tạ ca, Giang Lộc lúc trước còn lo lắng Tạ Ngộ không muốn để ý đến mình. Nhưng Tạ Ngộ chỉ khẽ cong môi, không có gì bất thường, cũng không nhắc gì đến chuyện tối hôm đó. Cuối cùng ổn rồi chứ? Cả hai đều biết Tạ Ngộ đang hỏi gì. Ổn, Giang Lộc nói xong, im lặng một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng. Thực xin lỗi, vì sao phải xin lỗi? Tạ Ngộ bình tĩnh quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút dao động. Là do cậu quyết định, miễn là cậu không hối hận, cậu không cần phải xin lỗi ai cả. Tạ Ngộ đi rất chậm, Giang Lộc vô thức đi theo hắn, bước chân cũng chậm lại, dần dần xa cách với hai người còn lại. Tạ Ngộ cảm giác cậu có điều muốn nói, quay đầu nhìn cậu. Nhưng dù sao đi nữa, Giang Lộc do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Vẫn muốn cảm ơn cậu, Giang Lộc từ nhỏ đã rất nhạy cảm, vì vậy từ đầu đến cuối cậu đều hiểu rõ sự quan tâm của Tạ Ngộ. Cậu nghĩ Tạ Ngộ không muốn để Lâm Huyên giam giữ cậu nên đã giúp đỡ, vì thế mặc dù có thế nào, cậu vẫn rất cảm kích Tạ Ngộ. Tạ Ngộ nhìn cậu một lúc lâu, bên môi có chút ngập ngừng, như thể muốn nói rằng thực ra hắn và Lâm Huyên cũng chẳng khác nhau là mấy. Bên ngoài thì đứng đắn nói là cứu cậu, nhưng thực ra tâm tư vẫn không trong sáng. Nhưng cuối cùng, hắn lại không nói gì, chỉ xoa đầu Giang Lộc, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa sủng nịch. Ngu ngốc, dù đã mất bao nhiêu thời gian để điều tra rõ ràng sự thật cũng không sao cả, chỉ cần Giang Lộc hạnh phúc vui vẻ là đủ. Cho dù cậu luôn trốn tránh, sẵn sàng cả đời không biết gì cả, thì cũng cam lòng. Vào khoảnh khắc này, Giang Lộc cuối cùng cũng hiểu được tại sao những người trước đây luôn yêu quý mình lại bị cậu hiểu lầm, nhưng vẫn tình nguyện không nói ra sự thật. Giang Lộc nhìn có vẻ mềm yếu, dễ bị siêu lòng, nhưng thực tế là một người rất cố chấp. Không ai có thể mạnh mẽ thay đổi sự cố chấp của cậu, buộc cậu phải đối mặt với sự thật mà cậu không muốn chấp nhận, che giấu sự thật ngay trước mắt. Duy, tình trạng hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Trước mặt, hai người phát hiện họ đang đi lạc, dừng lại chờ họ. Này, hai người nhanh lên, con kiến cũng sẽ bị hai người dẫm chết mất. Đến ngay, Giang Lộc đẩy Tạ Ngộ bước nhanh về phía hai người kia. Thời tiết ở Yến Thị ngày càng lạnh hơn, Giang Lộc gần như đã bỏ lỡ mùa thu năm nay. Hoa quế ở trường học cũng đã gần hết mùa, chỉ còn lại một ít hương hoa thoảng qua. Không lâu nữa, mùa đông năm nay sẽ đến, và Yến Thị sẽ có trận tuyết đầu tiên. Hôm nay tuyết rơi trùng với cuối tuần. Lâm Huyên kiên trì trông đỡ khi Giang Lộc dựa vào người anh, xem lại những bức tranh mà anh vẽ trước đây, giúp anh thêm chút sức lực. Những bức tranh nhiều như vậy, từ khi mang về đây, cậu đã không xem lại một cách nghiêm túc. Giang Lộc liếc nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết đang rơi, vỗ vỗ bờ vai của Lâm Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh xem, tuyết rơi rồi. Phòng trong ấm áp, không khí rất dễ chịu, cả hai người đều mặc rất mỏng. Đặc biệt là Lâm Huyên, chỉ mặc một chiếc áo thun không tay, trên người còn ướt mồ hôi, làn da nóng rực, làm Giang Lộc cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút. Giang Lộc rời khỏi người Lâm Huyên, đi chân trần đến cửa sổ sát đất. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết sau khi đến đây, cũng là mùa đông đầu tiên cậu sẽ cùng người yêu trải qua. Cậu cảm thấy có chút háo hức, phía sau, Lâm Huyên nhanh chóng áp sát, cơ thể nóng rực ôm lấy cậu. Giang Lộc không quay lại, chỉ tựa vào người Lâm Huyên. Lâm Huyên đặt tay lên mờ u bàn tay Giang Lộc, rồi áp lên bụng cậu. Tuyết rơi thật lớn, mặt đất nhanh chóng phủ một lớp trắng xóa. Dưới lầu, dần dần có người xuất hiện, mấy sinh viên rõ ràng đến từ phương Nam, vui mừng ném tuyết, nhưng tất cả đều bị cửa sổ sát đất ngăn cách bên ngoài. Giang Lộc nhìn một lát, ngửa đầu nhìn những bông tuyết rơi từ trên cao, rồi nghiêng đầu nói với Lâm Huyên. Tối nay ăn lẩu nhé, cách chương.